Chương 569, tái chiến tiết lộ. Ta biết các ngươi các vị đều đem hết toàn lực, đại khái cũng có thật nhiều không có phương tiện nói ra được nguyên nhân đi. Nhiều năm trước tới nay các vị vất vả cực nhọc, ta cũng có thể thể phải nhận được. Đón chừng cùng với chính mình Helmina, chỉ cái xa một chút cũng không có vì đối phương ngây thơ cử động mà cảm thấy nực cười, ở tràn ngập kính ý đồng thời, nàng đầy hoài chân thành giọng nói rằng. Nàng nói xong quả thực dường như nàng đã hiểu giống nhau là vậy dối trá còn đối với ở trong lòng bất tiết nhất cố, âm thầm nhíu mày Helmina cùng Ti Amat. Nhưng là chỉ cái xa đột nhiên đem mới vừa uy nghiêm biểu diễn ra, nói rằng, như vậy đến cùng là vì cái gì kiểu, chắc là rất khẳng định không phải, cái này phải là rất chuyện khẳng định mới đúng. Bởi vậy, Helmina không phải có chuyện không muốn nói trầm mặc, mà là mở miệng líu lưỡi, không lời có thể nói. Chỉ cái xạ tuy là thanh âm rất ôn hòa, lại nghiêm nghị tiếp tục truy vấn lấy. Tất cả cũng là vì hài tử kia lẽ nào không phải sao Helmina không còn cách nào phản bác. Chứ những thứ này ra, ngươi đến cùng là vì chuyện gì, còn đối với đứa bé kia đặt vào kỳ vọng cao đâu Helmina lúc này ý thức được. Chỉ cái xạ đã nhận ra. Ta tức giận nhất phương, nhưng thật ra là chỉ cái xạ mới đúng, ta ngược lại là xạ cả chỉ hiệu xạ. Vì phở là mệt dẹt bờ nì nhẹ hận tờ sinh khí. Nhận thấy được cái này chính mình tuyệt khó tiếp nhận sự thực, cùng với mình đáng ghê tởm dự định, nàng không khỏi lăng nhưng. Lúc này, ạ lạt tỏ. Phu nhân ạ lạt tỏ vì chiếu cố mình đồng chí cảm thụ, vì vậy hướng chỉ ghi xạ thỉnh cầu khoan thứ. Chỉ ghi xạ khẽ gật đầu, biểu thị không thành vấn đề, cũng trong nháy mắt khôi phục mỉm cười. Đúng vậy thấy nàng cái loại này nhu hòa nhưng cũng không đơn thuần mỉm cười vẫn là đánh không lại của nàng A. Ả lạt tỏ ở trong lòng không khỏi phát sinh thế khó xử cười khổ. Lúc đầu chỉ cái xạ liền không phải là vì đồ trong chốc lát cực nhanh mà trách cứ Helmina, cho nên, nàng chỉ là làm một người mẹ, vì thiếu nữ nói rằng. Xạ nạ là một cái có rất mạnh lòng tự trọng cùng kiên cường ý chí hài tử, ngay cả ta loại này chỉ cùng với nàng chung sống không bao lâu người. Cũng có thể rất tinh tường cảm giác được điểm này. Cho nên, Helmina tiểu thư cũng nên làm sẽ biết, chính là nàng bản chất đi. Helmina chỉ là hơi chút thấp khuôn mặt, mặt không chút thay đổi, lặng lẽ. Chỉ cái xạ không để ý chút nào tiếp tục nói. Chính vì vậy, ngươi mới có thể vì cái kia nguyên bản nghiêm nghị chính khí thêm kiên nghị nàng sẽ phát sinh biến chất, hay hoặc giả là đã biến chất có khả năng lo lắng không ngớt chứ Helmina cố chấp ngay cả một câu gần hơn cùng đối phương khoảng cách dạ cũng không muốn nói. Chỉ cái xã lại tiếp tục nói. Ta cảm giác được, Helmina tiểu thư trong miệng phiền lòng dư thừa sự tình, là chỉ nhà của chúng ta dù gì chuyện, thế nhưng, ta không tán thành cứng nhắc mà yêu cầu nàng và dù gì kéo dài khoảng cách, cùng với đưa cái này làm vấn đề nói ra. Vậy thì vì cái gì là vậy? Helmina không tự chủ lấy muốn có được câu trả lời giọng hỏi. Mà chỉ cái xạ thì quả quyết trả lời nói. Bởi vì đứa bé kia, thật sự là vô cùng tuổi nhỏ. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, đây đúng là sự thực. Nếu như hiện tại miễn cưỡng giải quyết vấn đề, đem các nàng dám xa nhau, nhân sinh đường từ từ nàng tổng có một ngày còn sẽ gặp phải vấn đề giống như vậy. Không phải sao bởi vì là không còn cách nào tránh khỏi sự tình A nghĩ đến chỉ cái xạ không có nói rõ đi ra đồ đạc. Helmina ở sâu trong nội tâm, sinh ra loáng thoáng đau đớn, không còn cách nào tránh khỏi sự tình, đã ngọt ngào vừa thống khổ, nhưng mà lại rõ ràng dứt khoát cực kỳ, chính là vết thương. Tuy là lúc này chỉ cái xạ vẫn như cũ hiểu lầm lời của mình, có thể có một bộ phận cũng tuyệt đối chọn chúng sự thực. Ách phần này sự thực, nhưng thật ra là của nàng tư tâm. Muốn để thiếu nữ dựa theo chính mình thiết tưởng như vậy trưởng thành, kế thừa người kia thân ảnh. Muốn đem chắc mang đi, ngăn cản vậy đối với phụ thân, nữ nhi đạp lối rẽ, muốn đem thiếu nữ cùng thiếu niên, từ nơi này vi vĩ đại bên cạnh mẫu thân, cướp đi. Thực sự là ti tiện a, ta nhưng là ô trải qua mấy trăm năm thời gian, vẫn lấy hoàn chỉnh tư thế di chuyển hiện tại trong đầu, chính là vết thương. Đột nhiên xông vào mình cung điện, bá đạo giữ lấy chính mình. Đối mặt mặt thiểu truy sát, lại đem chính mình bắt đi. Từ một khắc kia, chính mình liền vĩnh viễn thoát khỏi phổ thông nhân loại sinh hoạt. E rằng, nguyên bản chính mình làm Hà Lan công chúa A, sẽ ở nào đó một ngày gả cho một vị thái tử, sau đó trở thành vương phi, theo thời gian trôi qua sanh con dưỡng cái, cho đến chết già, hoặc là kế thừa một cái công quốc trở thành nữ vương, nước chảy bèo trôi. Nhưng là, ở Ai Cập kim tự tháp khi đó, khi thấy cái kia ngăn cản cường địch, nói cùng với chính mình cùng Mạt Thiệu sẽ cản, làm cho các nàng cùng rời đi cái bóng lưng kia thời điểm. Hiệu theo Mỹ Nạ cũng biết, chính mình cũng nữa trốn không thoát. Chặt vì đem ánh mắt từ đột nhiên hiện lên khắc sâu tại ký ức chỗ sâu hình ảnh lấy ra, Hiệu theo Mỹ Nạ không khỏi thấp đầu. Tuy là có thể tuyển trạch trốn tránh nhưng Lu Cờ Đo, lòng tự trọng mạnh như vậy đứa bé kia chắc chắn sẽ không tha thứ mình đi, vì pho nở dê ngư a kết quả như vậy, ta cho rằng coi như hơi có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là ở nàng thực tế đụng tới vấn đề thời điểm dạy cho nàng ứng phó phương pháp tương đối thích hợp. Chỉ cái xạ lời nói để cho nàng cảm thấy tâm thật đau. Là vì nàng tốt sao? Chỉ cái xạ không trả lời, tiếp tục nói. Tuy là phiền não sẽ theo cuộc sống tăng mà tăng nhiều, không ngừng phiền não, không ngừng giải quyết thế nhưng, đứa bé kia đại khái sẽ siêu việt đây hết thảy, trở nên càng ngày càng kiên cường đi. Điểm này, ta là đối với nàng tin tưởng vô cùng. Vì kéo mì nạ nâng lên vừa rồi thấp đi đầu. Mặt hướng chỉ cái xạ nụ cười hòa ái, một loại ôn hòa nghiêm nghị mỉm cười tất cả đều bị ôn nhu sở xuyên qua, một tấm khuôn mặt tươi cười của mẫu thân. Nhưng mà vị kia nữ tính, nhưng có chút thẹn thùng tựa như vừa cười vừa nói. Bất quá nói thật, làm một mẫu thân, hy vọng con của mình có thể vẫn hồn nhiên ngây thơ mà trưởng thành, cũng là chuyện đương nhiên rồi. Vô chi cũng không cùng cấp với thuần khiết đây là phu nhân trước đây đã nói đi. À là tỏ rốt cuộc mở miệng cảm thán nói. Đối với không phải thói quen loại tràng diện này phụ thân do chiều na ho theo chiều nở y cách làm, chỉ cái xạ chỉ là nhẹ nhàng cười trừ, sau đó là hướng trước mắt cái này vì cùng là dưỡng dục quá hài tử nữ tính nhờ giúp đỡ nói. Kỳ thực ta có đôi khi cũng sẽ cảm thấy do dự, cảm thấy chỉ là vì người khác cung cấp kiến nghị, đến cùng có hữu dụng hay không đâu cứ như vậy lô mãng tự ý tham gia chuyện của người khác có thể hay không không tốt lắm đợi một chút. Đối với lần này cảm thấy khó có thể quyết định, nếu như hẻo mì nạ tiểu thư tạm thời đùa lưu lại nơi này lời nói nếu như về sau còn có thể thường thường chạm mặt nói, đối với đứa bé kia mà nói, sẽ không có so với cái này càng hảo chuyện. Tuy là lời đã nói đến trình độ này, nhưng hẻo mì nạ vẫn là không có chịu thua dự định. Bất quá, bằng người khác nói lên quý giá kiến nghị, nàng vẫn là làm ra trả lời. Ta ở chỗ này lưu lại thời gian. Chắc là đủ để giúp nàng giải quyết phiền não là vậy. Vậy còn quá tốt chỉ cái xạ ba vô một tay, sán lạn mà nở nụ cười. Thấy nàng vẻ mặt ngây thơ vui mừng dáng vẻ, vì kẹo mì nạ đột nhiên cảm giác được nói cái gì cũng không có thể bị nàng đem mình làm cùng nhau uống trà tâm sự bằng hữu, vì vậy cuống quýt nói bổ sung. Mặc kệ thế nào, ta kiên quyết phản đối nàng và chặt giữa giao du là vậy. Ừ, không quan hệ chỉ cái xạ có chút nghịch ngợm nở nụ cười. Nếu như ngươi cảm thấy hắn không có tiền đồ, liền mời không nên khách khí, đem hắn dạy dỗ một trận thì tốt rồi. Đừng nói giáo huấn, tối hôm qua ở giường chính mình đã bị dạy dỗ một cái muộn, chắc vẫn là giống như trước đây cường ngạnh, nhất là ở trong thân thể của mình bắn vọt thời điểm. Vừa nghĩ tới cái loại này cờ bay phất phới mật hoa vậy, vị kẹo mì nạ khuôn mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng, nhẹ giọng hồi đáp. Rõ ràng hiểu là vậy. Nàng một bên trả lời. Một bên ở trong lòng lén lút mắng ra một ít không chịu thua nói. Hôn đản thô tục bị đồng bạn ngắn gọn trách cứ một câu, nàng ngay cả nội tâm cũng trầm mặc. Tuy là trầm mặc, nhưng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Cái này nữ tính nói thật, cũng không chọc người chán ghét. Thì ra là thế, Phật làm óc hỷ vẫn cũng không phải là bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng thuyết phục. Nàng là có tư cách bị đánh giá vì đáng giá tôn kính hiền lành phái nữ nhân vật, đồng thời cũng là một vị tốt mẫu thân. Có thể phục tùng chặt cùng Infer làm mười sân óp xạ tiểu gặng, không phải, hiện tại hẳn là xương là Sana. Có thể phục tùng chặt cùng Sana đây đối với phụ thân, nữ nhi, quả nhiên là một vị vĩ đại mẫu thân. Tuy là tâm lý không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng đề nghị của nàng quả thật có rất nhiều địa phương vốn có giá trị tham khảo. Tuy là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, nhưng người hẻo mì nạ kỳ thực cũng rất cảm kích nàng. E rằng, có thể bại lộ một bộ phận sự thực. Để vị này nữ tính dành cho chính mình lấy kiến nghị. Lấy cùng chắc còn có xa nạ quan hệ, cũng có thể thuyết phục bọn họ. À là tỏ bản thân là cờ dìm sân gốt, đối với loài người luân lý đạo đức cũng không phải tin tưởng, mà chắc trước mắt ký ức không có thức tỉnh, coi như thức tỉnh, cũng tương tự không có tương tự giá trị quan. Mà xa nạ, thẳng đến 2 năm trước còn sinh hoạt ở ngăn cách với đời thiên đạo cung nàng, chờ đợi nàng biết phụ thân, nữ nhi không thể mến nhau thưởng thức. Còn không bằng cho nàng một cái dứa bánh mì tới phương tiện. Duy nhất ủng biết thưởng thức, đại khái chỉ có nàng vị này sinh hoạt tại thời trung cổ Hà Lan công chúa đi. Nhưng mà, đang ở héo Mina mở miệng lúc, đối diện chỉ khi xa đột nhiên thả vừa mới uống một ngụm hồng trà, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng héo Mina rượu màu đỏ đồng tử, nhẹ giọng hỏi. Được rồi, chọc ngón tay đúng là tiểu du sao hắn là xa nạ phụ thân đối diện ba người, héo Mina, ạ là tỏ, tì ạ mạc, nhất thời trầm mặc. Rốt cuộc bại lộ.